Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, vi quy hành động. Hừ, gió này cố gắng lạnh a. Mới vừa xuống xe, lão Lưu hòa lão Lý nguyên bản đã làm xong thừa nhận ngoài xe nhiệt độ chuẩn bị. Có thể một hồi mát mẻ gió nhẹ lại không biết từ đâu dựng lên. Cũng liền một trận này a. Cái kia một hồi gió nhẹ đi qua sau đó, mùa hè nóng bức trực tiếp đánh tới. Lại nói tiếp, dường như đã lập thu, lại làm sao nóng như vậy? Lập thu có ích lợi gì? Tiết trời đầu hạ chưa từng qua được đâu. Hai người thảo luận gian, liền nghe được mới vừa xuống xe Chu Chân hướng về phía trong xe nói ra. Ngươi còn ngồi ở bên trong cần gì phải? Trần Kỳ tự nhiên là đang cảm thụ chính mình mới vừa tấn thăng thất phẩm cảnh giới. Cảnh giới này hắn đã từng đạt được quá, nhưng khi đó lại là y dựa vào chính mình tân khổ tu luyện đạt tới. Cũng không phải là y dựa vào ngoại lực tăng phúc. Thoạt nhìn, hắn chỉ có thể có đến hai cô con gái tu luyện đoạt được 1% linh lực. Lượng cấp vô cùng nhỏ. Cần phải biết rằng cái này 1% là duy trì liên tục không ngừng. Nếu như là bổ sung đan điền bên trong tiêu hao linh lực. Hiện tại chỉ có hai cái có thể tu luyện nữ nhi. Đối với Trần Kỳ mà nói tăng phúc chính là 2%. Điều kiện tiên quyết hay là hắn cần bổ sung linh lực thời điểm. Hắn hai cô con gái vừa may đang tu luyện, nói ngắn gọn, chính là tốc độ khôi phục thêm 2% trình độ. Nhưng nếu như là ở phá cảnh then chốt tiết điểm, loại này tăng phúc sẽ không dừng 2% trình độ. Bởi vì tại hắn cần phá cảnh thời điểm, hắn đan điền bên trong tồn trữ linh lực số lượng đã đạt đến một cái cực hạn trạng thái, dựa vào hắn tự mình tu luyện tới đánh vỡ cực hạn này. Dù cho hắn tu luyện là dành trước 10 năm tốt nhất công pháp, linh khí chuyển hóa thành linh lực hiệu suất cao vô cùng, hắn cũng rất khó tìm làm cho hắn đột phá cuối cùng một cọng cỏ. Cái này giống như là hướng trong ly rót nước giống nhau. Ở ngươi đã rót đầy dưới tình huống, lại tiến vào trong rót nước chỉ lại bởi vì cái chén dung tích không đủ mà tràn ra tới. Thậm chí sẽ còn bởi vì rót nước độ mạnh yếu mà đưa tới nước bên trong tràn ra càng nhiều, đưa tới trong ly thủy so trước đó còn ít hơn một ít. Muốn đột phá, chính là cần phải nghĩ biện pháp làm cho trong ly thủy đạt được đúng nghĩa đầy. Dưới tình huống như vậy, từ bên ngoài rót nước động tác này, phải muốn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm trong đó điểm thăng bằng. Cái này rất khó xử đến, nhưng Trần Kỳ có siêu năng lực hiệu quả, lại làm cho hắn có thể trực tiếp sở hữu nữ nhi của hắn tu luyện được 1% linh lực số lượng. Mà chủng linh lực xuất hiện phương thức là thông qua không biết con đường trực tiếp xuất hiện ở hắn đan điền bên trong. Cũng sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào bị hắn trực tiếp hấp thu. Nói cách khác là từ ly nước nội bộ xuất hiện thủy. Hơn nữa sẽ không xuất hiện tác dụng lực làm cho nguyên bản thủy nước trong chén. Bởi vì, này chút đột nhiên xuất hiện thủy mà tràn ra, đã đạt được bát phẩm trạng thái cực hạn Trần Kỳ. Tấn cấp thất phẩm cần linh lực số lượng, khẳng định so với bát phẩm cảnh giới tu luyện được 1% tiểu. Huống chi là 2% đâu. Cho nên nói, về sau ta đột phá cảnh giới hoàn toàn không cần dài dòng tích lũy. Chỉ cần ta đạt tới một cái cảnh giới cực hạn, như vậy, ta có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Ta bản thân tốc độ tu luyện, không tính là bồ đoàn dưới tình huống hiện tại chắc là có 2% tăng phúc. Then chốt ở chỗ phá cảnh mới là trong quá trình tu luyện. Cần thời gian nhiều nhất. Ta không cần lãng phí phá cảnh thời gian. Cái kia tốc độ tu luyện của ta. Trần Kỳ nghĩ tới trước đây hắn bị toàn thế giới kêu ba ba thời. Điểm, gần 1 tỷ cỗ duy trì liên tục không ngừng linh lực trực tiếp từ hắn đan điền bên trong xuất hiện. Mặc dù có rất nhiều linh lực chỉ có bát phẩm, thất phẩm trình độ, nhưng lượng biến dẫn đến chất biến, cho nên lúc đó Trần Kỳ có thể trực tiếp đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Thực sự là hoài niệm loại cảnh giới đó à. Dù cho, ngay lúc đó kéo dài vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Ở tâm lý cảm khái vài câu sau đó, Trần Kỳ xuống xe, đã từng đạt được qua cái cảnh giới này hắn hoàn toàn không cần trọng thói quen mới. Là có thể hoàn toàn nắm giữ cảnh giới này có lực lượng. Bất quá tại hắn tấn chức lục phẩm, cùng với cảnh giới cao hơn thời điểm, hắn liền cần phải thật tốt quen thuộc lực lượng của chính mình. Bởi vì hắn đã từng chỉ dựa vào tự mình tu luyện đến rồi ngũ phẩm cảnh giới. Cảnh giới cao hơn đều là mượn hắn siêu năng lực tăng lên. Hơn nữa đạt tới thời gian chỉ có vài ngày, Trần Kỳ xuống xe liền cầm đầu hướng tửu điếm đi tới. Lúc này đây bọn họ cũng không có thông báo bổn địa cơ cấu tương quan. Cho nên cũng không có cái gì người tới đón tiếp cùng chiêu đãi bọn họ. Mở ba gian phòng, lão Lưu Hòa lão Lý một gian, ta và Chu Chân một người một gian. Nghe được Trần Kỳ an bài, lão Lưu Hòa lão Lý đều không có ý kiến gì. Có thể Chu Chân lại nói ra, ngươi đây là lãng phí quốc gia tư nguyên, là làm phân biệt đối đãi. Bốn người chúng ta người hai cái ngọn gian hoàn toàn được rồi. Lão Lưu Hòa lão Lý đều đầy mắt tiểu ý. Trần Kỳ cũng là muốn tức giận lại không thể tức giận. Muốn tức giận tự nhiên là bởi vì Chu Chân nhiều lần không nhìn hắn cái này thượng cấp. Không thể tức giận tự nhiên là bởi vì không có nam nhân lại bởi vì chuyện như vậy tức giận. Nhân gia nói rất có lý a. Trần Kỳ cũng có chút do dự. Cảm giác mình có phải hay không hẳn là vì quốc gia tiết kiệm tài nguyên. Thân là lãnh đạo cũng có thể đưa đến cầm đầu tác dụng. Ngược lại tiêu chuẩn gian cũng là hai cái giường nha. Quan trọng nhất là, nhân gia nữ hài tử đều lên tiếng. Từ mình thân là nam nhân cũng không tiện cự tuyệt a. Cũng không các loại, chờ, Trần Kỳ mở miệng, liền nghe được Chu Chân nói ra. Ngươi không phải đã luyện xong, Ngưu Ma đại lực quyền. Sao, dễ dàng là có thể đem một giường lớn dọn đi, mở hai cái ngọn gian. Ngươi đem trong phòng ta một giường lớn rời đến trong một phòng khác đi. Các loại, chờ, chúng ta lúc đi cho hắn thêm nhóm bàn hồi tới. Lão Lưu Hòa lão Lý rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Trần Kỳ sừng sộ lên nói ra, ta tự trả tiền cho mình mở một gian phòng. Làm xong thủ tục nhập trụ, bốn người đều ở đây Trần Kỳ căn phòng họp. Trần Kỳ nói ra, chúng ta từ trên Internet lấy được tin tức thoạt nhìn không có vấn đề gì. Có thể phía trước lão Lưu đã xác định quá, sai lầm, gửi cái kia quan nhỏ bé tin tức người. Tạm thời đã mất tích, ta cảm thấy hắn hẳn là bị đã khống chế đứng lên. Lão Lưu gật đầu, nói ra là, đang trên đường tới ta thu được bằng hữu tin tức. Nói là liên lạc không được cái kia phụ trách núi đường thành phố dự báo thời tiết quan hơi người. Nhưng là, ta cảm thấy nhận định hắn là bị khống chế đứng lên có chút quá võ đoán. Nếu như không phải Trần Kỳ biết lịch sử, hắn loại này hành vi tự nhiên là phi thường võ đoán. Hắn lại không thể nói thẳng chính mình trải qua một lần. Đây cũng là vì sao hắn muốn tấn chức chức vị nguyên nhân. Muốn làm lãnh đạo nguyên nhân, thân là lãnh đạo là sở hữu võ đoán quyền lực, hơn nữa chỉ cần sau đó chứng minh hắn không có sai. Vậy hắn cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại sẽ được nhận định có dự kiến trước, mọi việc đều muốn hướng kết quả xấu nhất đến xem. Chỉ có như ấy, chúng ta mới sẽ không quá bị động, Trần Kỳ võ đoán nói ra, chúng ta như là đã tới, như vậy. Bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là tìm được người kia. Từ trong miệng của hắn hiểu được chân tướng của chuyện, lão Lưu cũng không còn khuyên nữa nói, mà là ứng tiếng nói, ta đã an bài bằng hữu hỗ trợ định vị điện thoại di động của hắn. Bình thường mà nói, nếu như hắn thực sự bị khống chế lại, điện thoại di động của hắn cũng sẽ không cách hắn quá xa. Đang khi nói chuyện, lão Lưu điện thoại di động tới một cái tin, nhìn thoáng qua sau đó hắn nói ra, vị trí đã xác định, cách chúng ta hiện tại chỗ ở vị trí, chỉ có 5, 3 km, chỉ bất quá, lão Lưu do dự một chút mới nói ra, cái này cái vị trí là núi đường thành phố trại tạm giam. Chúng ta có muốn hay không trực tiếp liên hệ bọn họ? Trần Kỳ khoát tay áo, nói ra, không phải liên hệ, ta nghĩ biện pháp vào xem. Lão Lưu Hòa lão Lý đều ngẩn ra. Lão Lý hỏi, đội trưởng, ngươi có phải hay không xem chiếu bóng thấy nhiều rồi a? Trại tạm giam nào dễ dàng như vậy đi vào a? Coi như là ngươi có siêu năng lực, có thể ngươi nếu như dùng ngươi siêu năng lực tiến vào. Vậy còn không như chúng ta trực tiếp liên hệ bọn họ tiết kiệm sản sinh hiểu lầm. Thậm chí là ngộ thương. Trần Kỳ lại nói ra, ta biết ta làm ra quyết định như vậy cực kỳ không chịu trách nhiệm. Cũng cực kỳ mạo hiểm. Càng không nên là một cái nhân viên chính phủ phải làm ra quyết định. Có thể đặc thù thời kỳ cần đặc thù biện pháp. Đây cũng là cục trưởng để cho ta thành lập tài quyết tiểu đội nguyên nhân thực sự. Đừng quên, bây giờ là linh khí hồi phục thời kỳ. Rất nhiều phía trước quan niệm đã không hợp dùng. Lão Lưu Hòa lão Lý trầm mặc. Chu Trân lại đột nhiên mở miệng nói ra. Ta đồng ý. Một tiếng này đồng ý làm cho Trần Kỳ có chút mộng. Bởi vì Chu Trân gần nhất một mực với hắn làm trái lại. Bất quá Chu Trân lại cho lão Lưu Hòa lão Lý một lời nhắc nhở. Hai người liếc nhau một cái sau đó cũng đều lên tiếng nói đồng ý. Bất quá lão Lưu vẫn là nói ra, ta sẽ làm xong liên hệ đối phương chuẩn bị, tránh cho ngươi xuất hiện nguy hiểm. Trần Kỳ cười cười, nói ra, yên tâm, ta không có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.